Chương 344, 18. Ai vậy, đẹp trai không? Cái tên kia là ai a không rõ ràng, hắn xưng hô à, là ở muốn chết sao dám ở chỗ này đùa giỡn Kim Tú Nhi, người này là thật không biết chữ chết viết như thế nào a không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ có người giáo dục hắn viết như thế nào. Con nghe mới xanh không sợ cọp, nói chính là cái này a chung quanh người chơi, hướng về phía Giang Nam chỉ trỏ. Mỗi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Giang Nam. Người trang bức có thể, thế nhưng, người giả bộ lớn như vậy đây không phải là giả vờ cun, mà là ngốc bức vẫn là một cái, liều mạng cắt so với lúc này, bọn họ đã thấy Giang Nam bị đánh chết cảnh tượng. 617 thế nhưng, một màn kế tiếp làm cho vô số người chơi mở to hai mắt nhìn. Kim Tú Nhi cùng với thế lực của nàng, dĩ nhiên không ai xuất thủ. Cái này, đây là tình huống gì a ta nhớ ra rồi, là hắn 18-18 hàng này là ai a đẹp trai không ngươi không biết, ta nhưng là biết. Ta một cái biểu muội chính là Kim Gia Công Hội. Theo nàng cho hình ảnh của ta, cái này chính là 18 chỉ bất quá, ngay từ đầu hắn là hắc sắc áo khoác ngoài, hiện tại biến thành bạch sắc. Ta không có nhận ra mà thôi không bao lâu, 18 đại danh đã truyền khắp chung quanh góc. Giang Nam lúc nói chuyện, ánh mắt ở Kim Jong Hyun, Phát Tây Nguyên cùng với bên hông Lý Anh Tuấn thân bên trên nhìn một chút. Ba cổ thế lực lớn, hai cái là cựu gia. Đây cũng là không có người nào. Chỉ bất quá, Giang Nam toàn thân nằm ở bạch sắc áo khoác ngoài bên trong. Kim Jong Hyun cũng tốt, Phát Tây Nguyên cũng tốt, tuyệt đối không nghĩ tới cái này chính là bọn họ vẫn muốn tìm Giang Nam thư sinh. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ đau khổ tìm kiếm Giang Nam thư sinh liền trước mặt bọn họ, dưới mí mắt. 18. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim Tú Nhi nhìn thấy Giang Nam, cũng rõ ràng kinh ngạc, chủ động mở miệng nói. Ta ở chỗ này hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, Giang Nam thuận miệng lôi một cái lời nói dối. Nói láo này nói vô cùng có lực tin tưởng và nghe theo, lấy thực lực của hắn đến xem, hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ rất bình thường. Muội muội, ngươi không phải giới thiệu cho ta một cái này nhân loại sao? Ngươi tô tờ ta go y Kim Đại Thành. Kim Tú Nhi cùng cha khác mẹ ca ca. Đúng lúc này, một thanh niên đứng dậy, cười nói. Tại hắn xuất hiện thời điểm, Giang Nam ánh mắt giật mình, bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hắn là 18, một người bằng hữu của ta. 70 Kim Tú Nhi giọng của chợt lạnh lẽo, người chung quanh phóng phật đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Thoạt nhìn, quan hệ giữa bọn họ tuyệt không hòa hợp a Kim Tú Nhi nói xong, Kim Jong Hyun đi hướng trước, trên dưới quan sát Giang Nam một cái. Tê vị bằng hữu này, ngươi xem đứng lên rất giống một cái nhân nguyên A giống ai? Giang Nam bất động thần sắc, mở miệng hỏi. Giang Nam thư sinh. Kim Jong Hyun trầm giọng nói. Giang Nam, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Giang Nam dừng lại một chút, sau đó cười ha ha. Ha ha ha. Giang Nam chỉ là cười to một hồi, cũng không nói lời nào. Kim Jong Hyun thần sắc thoáng xấu hổ một cái, sờ lỗ mũi một cái. 18, ngươi có hứng thú hay không tới ta công hội một năm? Ta cho ngươi 15 ức hàn nguyên. Kim Jong Hyun lời nói, làm cho Giang Nam bên người Kim Tú Nhi liễu mi nhíu một cái. Người này, dĩ nhiên tại đánh 18 chủ ý tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng không có gì. Lấy Kim Jong Hyun tính cách, nếu là không tung cảnh ô liu, mới là lớn nhất không bình thường. Nhìn một chút Kim Jong Hyun, Giang Nam không cự tuyệt cũng không bằng lòng, cái này hả, sau này hay nói. Lúc nói chuyện, hơi niển đầu qua ở Kim Tú Nhi trước mặt thấp giọng nói. Hảo muội muội, có phải là ngươi hay không tốt ca ca gia nhập vào cái khác công hội, ngươi không ra sâm ao Kim Tú Nhi, hay anh, ngươi chết mới tốt. Kim Tú Nhi có chút bối rối, lui về phía sau mấy bước nói. Giang Nam cùng Kim Tú Nhi giữa vô cùng thân thiết, làm cho bên cạnh Kim Đại Thành cùng nãy giờ không nói gì Phát Tây Nguyên ánh mắt giật mình. Bên trong, hiện lên một tia hung quang. Quang mang phi thường ngắn, vẫn bị Giang Nam bén nhạy bắt được. Cái này hai vị này, quả nhiên có một chân. Giang Nam sở di quan sát Kim Đại Thành cùng Phát Tây Nguyên, cũng là bởi vì Kim Đại Thành vị trí quan hệ. Nơi này người chơi thế lực rất nhiều nhưng là, chớ quên. Đôi kim một ly, đôi kim Kim Đại Thành phải cùng Kim Jong Hyun thân cận mới là, hết lần này tới lần khác, Kim Đại Thành dĩ nhiên cùng Phát Tây Nguyên đi ở một khối. Giữa bọn họ, khẳng định có cái gì chuyện người không thấy được. Bất quá. Chỉ cần bọn họ không treo chọc đến trên người của mình, ái trách trách. Còn nữa, Giang Nam lập tức phải ly khai Cao Ly chiến khu. Đến lúc đó, muốn treo chọc chính mình đều là không tồn tại. Giang Nam sở dĩ đổi cùng qua đây, chính là đến một chút náo nhiệt thuận tiện, tìm hiểu một chút Cao Ly chiến khu đại gia tộc thế lực giữa một số bí mật. Muốn một, chín biết, quá khứ mặc kệ cái nào game giả lập. Quốc chiến bắt đầu, Hoa Hạ chiến khu cho tới bây giờ đều là lấy một chọi hai. Không sai, chính là cùng Cao Ly cùng Đông Doanh đảo quốc chiến đấu. Có đôi khi, lấy một địch ba còn có một cái Ấn Độ quốc gia, đối với Hoa Hạ cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Rất nhanh, mọi người tiến nhập một cái tiểu lâu ghế lô bên trong. Dọc theo đường đi, Kim Jong Hyun nhiều lần cùng Giang Nam bộ quan hệ. Giang Nam cũng không hàm hồ, thái cực đánh không muốn không muốn. Ngược lại là Lý Anh Tuấn, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt phóng phật muốn đem Giang Nam ăn giống nhau. Đối với Tri Kiến, Giang Nam còn không là vô cùng quan tâm.